Phó Dã Thư Dã, chương 64, Ôn Ôn khỏe mạnh, Ôn Ôn vui vẻ, Ôn Ôn sống lâu trăm tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya hôm đó, ngoài cửa sổ đang rơi trận tuyết cuối cùng của năm nay ở Bắc Thành lúc đó hơn 2 giờ sáng. Ôn Trì Vũ ôm cổ anh, giọng rất nũng nịu, nhưng nhỏ nhẹ vụn vặt, một câu cũng không nói trọn vẹn vì sau có lẽ cô cũng phát hiện giọng mình quá mềm, răng khẽ cắn môi. Giọng Thẩm Phó Dã sát bên tai cô, ngón tay ấn vào môi cô, dỗ dành. Đừng nhìn, kêu lên nghe hay lắm. Ôn Trì Vũ đầu óc mơ hồ, cái gì cũng mờ nhạt, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Vậy anh đừng làm thế nữa. Anh cười khẽ, môi thay thế ngón tay, hơi thở nóng bỏng tràn vào môi cô. Cô bị hôn đến nức nở, không còn chút sức chống cự nào. Về sau có lẽ bị hôn quá mạnh, sống mũi, mắt. Môi cô chỗ nào cũng đỏ ửng, đáng thương vô cùng. Máy sưởi trong phòng tắm được bật cao nhất, khi nước nóng sôi xuống, trước mắt Ôn Trì Vũ càng thêm mơ hồ chồng chất, chỉ cảm thấy anh rất dịu dàng giúp cô gội đầu. Tiếp đó, khăn tắm quấn quanh người, hơi nước trên người được lau khô. Anh bế cô lên, cô nhắm mắt, cằm tựa vào hõm cổ anh, mơ mơ màng màng nói. Đói, Thẩm Phó Dã cụp mắt nhìn cô, đáy mắt tràn ngập nét cười. Ga giường nhăn nhúm vẫn chưa thay, anh đặt cô lên ghế sofa bên cạnh, tự mình lấy một chiếc quần dài mặc ở nhà bằng chất liệu rất mềm màu xám và áo phông trắng mặc vào. Anh quay đầu thấy cô được chăn quấn lấy, mềm mại dựa vào đó, buồn ngủ đến mức đầu cứ gật lên gật xuống, cằm thỉnh thoảng cọ vào chăn trắng. Thẩm Phó Dã nhìn ngẩn người, nụ cười càng rõ rệt hơn, lại lấy thêm một bộ quần áo đi đến chỗ cô. Ôn Trì Vũ mơ màng nhìn thấy anh đi đến. Ngoan ngoãn buông tay đang túm chăn ra, cô đưa tay phối hợp để mặc quần áo vào. Sau đó cô vòng tay ôm eo anh, má mềm mại dán vào bụng anh, cọ cọ, ngửi mùi hương trên người anh giống hệt với mùi trên người mình. Dáng vẻ vừa ngoan vừa nũng nịu, muốn ăn gì, anh hỏi khẽ. Ôn Trì Vũ ý thức vẫn hơi mơ hồ, chậm rãi nghĩ một lúc mới nhỏ giọng nói. Gì cũng được, Thẩm Phó Dã sờ sờ mặt cô, anh đi làm, có muốn ngủ không? Làm xong gọi em. Ôn Trì Vũ lắc đầu, ôm anh chặt hơn một chút, cả tâm hồn đều đang dựa dẫm vào anh. Thẩm Phó Dã nhìn mà tim mềm nhũn lại nóng ran, anh cúi người bế cô lên, cùng đi đến bếp. Người được đặt lên bàn đá cẩm thạch, cô mặc quần áo của anh, tay áo dài quá nên tay thụt vào trong, quần còn dài hơn, chân lơ lửng giữa không trung, ống quần phủ qua cả chân. Trong bếp không bật đèn chính, hai ba ngọn đèn nhỏ không quá sáng dịu dàng chiếu sáng. Thẩm Phó Dã mở tủ lạnh bên cạnh, tóc anh vẫn còn hơi ướt, còn hơi rối, đường nét gương mặt nghiêng bị ánh sáng lạnh từ tủ lạnh chiếu có phần sâu thẳm. Ôn Trì Vũ nghiêng đầu, nhìn anh như vậy không nhịn được cười lên. Anh nghe thấy, nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt có chút ngây thơ và đáng yêu khó hiểu. Ôn Trì Vũ mắt cong cong, mềm mại gọi anh, Thẩm Phó Dã, anh không lên tiếng. Chỉ chớp mắt một cái, cô cứ cười đẹp như vậy, lại nói. Anh đẹp trai thật, Thẩm Phó Dã lấy sữa ra, đổ vào cốc, cho vào lò vi sóng bên cạnh cô, ngón tay xoay nút điều chỉnh, chọn hâm nóng 45 giây. Trong 45 giây tiếp theo, anh nâng cằm cô, ngậm lấy môi cô, hôn nhẹ rồi lại hôn, dịu dàng và triền miên. Khi tiếng điện tử của lò vi sóng kêu lên, anh thở dốc nhẹ tì vào trán cô, hơi thở của họ quấn quýt lấy nhau. Anh bóp bóp gáy cô, kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, khàn giọng nói. Được rồi, lát nữa em có sức rồi, anh hôn em tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trì Vũ ôm ly sữa nóng, tay áo là do anh giúp sắn lên từ mười mấy giây trước. Ôn Trì Vũ nhìn anh bật bếp đun sôi nước thả mì vào, phía sau cô là cửa sổ, đêm tối mịt mùng, tuyết rơi chậm chậm, rơi trên cây trụi lá. Ôn Trì Vũ nhìn một lúc rồi lại nhìn Thẩm Phó Dã, đêm khuya tĩnh lặng như vậy, lòng cô tràn đầy nhiệt huyết. Về sau Ôn Trì Vũ ăn hết mì, no đến mức không ngủ được. Họ cuộn trong ghế sofa, lơ đãng xem một bộ phim ma rất cũ. Khi xem đến cảnh đáng sợ nhất, Thẩm Phó Dã đặt cằm lên vai cô, khẽ hỏi bên tai cô có sợ không? Ôn Trì Vũ lắc đầu, nói, không sợ, rồi giây tiếp theo, cô nghiêng mặt nhìn anh. Giọng điệu hơi nũng nịu. Em giỏi không? Thẩm Phó Dã không biết nghĩ đến điều gì, giọng trầm xuống, lười biếng cười một tiếng. Giỏi chết mất, Nguyệt Tầm, mưa nhỏ chuyển sang mưa vừa. Trận mưa này đã kéo dài một tuần, độ bão hòa độ ẩm trong không khí cực cao, xung quanh trắng xóa như phủ một tầng sương mù. Ngày mai đã là giao thừa, đường phố chính của thị trấn nhỏ đều treo đèn lồng, không khí lễ hội đậm đặc. Siêu thị Giai Mỹ vừa mở cửa, đã đón khách mới. Dì Hoàng thấy vẻ mặt Ôn Thu bèn hỏi, chuyện gì mà vui thế? Ôn Thu mỉm cười, Tiểu Vũ sắp về rồi. Dì Hoàng cũng cười theo, Tiểu Vũ năm nay năm ba rồi phải không? Có bạn trai chưa? Ôn Thu nói, có rồi. Chiều hôm đó Ôn Chỉ Vũ mới đến Giai Mỹ, lúc đó thị trấn nhỏ rất náo nhiệt, hình như đang tổ chức một hoạt động văn hóa dân gian, trong ngõ nhỏ đầy người và quầy hàng rong. Ôn Chỉ Vũ hơi say xe, lúc này sắc mặt hơi tái. Ôn Thu giúp cô xách vali, ánh mắt vượt qua cô nhìn ra sau, lại nhìn về phía Ôn Chỉ Vũ. Cậu ấy đâu? Hôm nay anh ấy có một cuộc họp bắt buộc phải dự, ngày mai mới về. Ôn Thu liếc nhìn cô, vậy em cũng đợi ngày mai về cùng cậu ấy là được rồi. Ôn Chỉ Vũ cũng nhìn chị, hôm nay không phải sinh nhật Dữu Dữu sao? Ôn Thu cười một cái, dẫn Ôn Chỉ Vũ đi xem Dữu Dữu. Lương Trọng thấy cô, cười gật đầu một cái, anh ấy đưa Lương Dữu trong ngực cho cô. Ôn Chỉ Vũ không quá rành ẵm trẻ con, cô lo lắng đón lấy, từng cử động đều rất cẩn thận. Cô và Lương Trọng không tính là thân, chỉ biết sau khi anh ấy ở bên chị, trừ những chuyến công tác cần thiết, hầu như đều ở lại Nguyệt Tầm. Ôn Chỉ Vũ biết anh ấy đối xử với chị gái rất tốt, cũng cười với anh ấy thêm một cái. Tiệc đầy tháng của Lương Dữu chỉ là người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Ôn Chỉ Vũ vì muốn mua quà đầy tháng mà đau đầu rất lâu. Cuối cùng thẩm phó giã rất thực tế nói cứ tặng ổ khóa trường thọ và phong bao đỏ. Ôn Chỉ Vũ lấy quà ra, đưa cho Ôn Thu. Ôn Thu liếc nhìn vừa định khen đẹp, ngước mắt lên thấy có chỗ nào đó của Ôn Chỉ Vũ không đúng. Sao mặt em lại đỏ thế? Ôn Chỉ Vũ lúng túng lắc đầu. Làm sao cô có thể nói với Ôn Thu? Cổ cô cũng đeo một chiếc ổ khóa trường thọ, chỉ là kiểu dáng khác với của Lương Dữu. Hơn nữa chiếc khóa trường thọ này còn là tối qua thẩm phó giã tự tay đeo vào. Lúc đeo anh còn luôn thì thầm bên tai cô. Ôn Ôn khỏe mạnh, Ôn Ôn vui vẻ, Ôn Ôn sống lâu trăm tuổi. Khoảng 8-9 giờ tối, Tiểu Hề cũng về cùng Ôn Chỉ Vũ, gọi Ôn Chỉ Vũ ra ngoài cùng trải nghiệm chợ đêm Tết Xuân ở Nguyệt Tầm. Hai người tay khoác tay, mua một đống đồ ăn vặt trên đường, vừa đi vừa ăn. Hôm đó sau khi uống rượu mình không nói gì sai chứ? Tiểu Hề đột nhiên hỏi, Ôn Chỉ Vũ chớp chớp mắt, mình cũng không biết cậu nói sai là kiểu nào. Tiểu Hề quay đầu trừng mắt nhìn cô vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi, sáng hôm sau mình thấy anh ta đứng trước cửa nhà, mình giật cả mình. Rồi sao nữa, anh ta cứ nhìn mình chằm chằm một lúc lâu không nói gì rồi bỏ đi, đồ đàn ông chó chết. Tiểu Hề chửi xong đột nhiên im lặng, do dự một lúc rồi nói tiếp. Nhưng hôm qua anh ta tìm mình, hỏi có muốn kết hôn với anh ta không? Cậu trả lời sao? Ôn Chỉ Vũ hỏi, giọng Tiểu Hề kiên quyết. Đương nhiên là từ chối rồi, mẹ kiếp, mình không ăn cỏ cũ đâu. Ôn Chỉ Vũ bật cười, ngậm ống hút trà sữa. Một lúc sau, cô nghiêng đầu nhìn Tiểu Hề, nụ cười càng sâu hơn. Dù cô ấy quyết định thế nào, nhưng Ôn Chỉ Vũ thấy Tiểu Hề dường như vui vẻ hơn trước không ít. Cậu cười gì thế? Tiểu Hề hỏi. Ôn Chỉ Vũ nói, cười thôi, đó có phải Ôn Chỉ Vũ không? Cậu ấy về Nguyệt Tầm rồi à? Trước một quầy đồ ngọt, một cô gái huyết Ninh Tiểu Di đang chơi điện thoại bên cạnh. Ninh Tiểu Di sững người, ngẩng đầu nhìn qua. Giữa đám đông, Ôn Chỉ Vũ mặc áo phao trắng, tóc dài bị gió thổi hơi rối, cằm cuộn trong khăn quàng cổ, nói cười cười với Cố Hề bên cạnh. Xinh đẹp đến nổi bật, người qua lại bên cạnh đều nhìn về phía cô. Cảm giác cậu ấy còn xinh hơn hồi cấp 3, có phải dậy thì muộn không? Ninh Tiểu Di không nói gì, cô ta nhíu mày thật chặt, vẻ mặt rất âm u. Ôn Chỉ Vũ đúng là xinh đẹp hơn rồi, cả người tự tin thoải mái hơn nhiều, đâu còn vẻ nhút nhát rụt rè như trước nữa. Cảm giác chúng ta và cậu ấy sắp thành người của hai thế giới rồi. Cậu ấy học đại học tốt nhất ở Bắc Thành, sau này chắc tiền đồ vô lượng. Ôi, nhìn lại chúng ta, biết thế năm đó nên học hành tử tế. Cô gái đang nói thì vừa lúc có khách đến, vội vàng giới thiệu đồ ngọt trên bàn. Ninh Tiểu Di đứng một bên, vẫn không nói gì, cô ta trừng trừng nhìn Ôn Chỉ Vũ. Trong đầu toàn là những chuyện xảy ra mấy năm nay của cô ta, còn có chuyện xảy ra những ngày thi đại học, tất cả đều ùa về. Tay cô ta vô thức che bụng, như thể vết thương vẫn đang đau, vẫn đang chảy máu. Ôn Thu tìm được một người đàn ông nhìn là biết rất tinh anh, giờ người Nguyệt Tầm ai cũng ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của chị ấy, Ôn Trì Vũ càng trở thành con nhà người ta. Còn cô ta thì sao, vốn dĩ học kém thi đại học chỉ là đi cho có, thi xong tính bừa vào trường nghề. Nhưng, cô ta ngay cả trường nghề cũng không học được, còn ngồi tù, ra tù ai cũng coi thường nói xấu trước mặt. Thậm chí ngay cả bố mẹ cô ta cũng lười quan tâm, chỉ muốn cô ta đi thật xa. Ninh Tiểu Di cười khẩy, ánh mắt không rời khỏi Ôn Trì Vũ. Cho đến khi, chị Tiểu Di, dọn hàng thôi, Ninh Tiểu Di lúc này mới hoàn hồn. Cùng lúc đó ở Bắc Thành, xe của A Khoát đỗ trước cửa khách sạn, gã nhìn Thẩm Phó Dã và Trần Mục Xuyên một đoàn người đi ra. Thẩm Phó Dã nhìn thấy xe gã, chào tạm biệt đoàn người rồi đi tới. Vừa mở cửa xe, A Khoát đã ngửi thấy, uống rượu à, Thẩm Phó Dã ngồi vào trong, bóp bóp gáy. Không, dính phải thôi, cậu lái trước đã, lát nữa tôi đổi. Gã thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Thẩm Phó Dã, lên tiếng hỏi. Nhất định phải về Nguyệt Tầm tối nay sao? Sáng mai đi cũng được mà. Thẩm Phó Dã cầm chai nước khoáng trong xe tu một ngụm. Anh nén tất cả công việc vào mấy ngày này. Ngoài việc ở bên cô ra, gần như toàn là bận rộn. Lúc này mới hơi thả lòng. Anh dựa vào ghế xe, ngẩng mặt lười biếng liếc A Khoát một cái. Cậu có hiểu không? A Khoát bị anh hỏi, đầu óc hơi chập mạch. Hiểu gì cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lấy điện thoại. A Khoát liếc qua, thấy anh đang nhắn tin cho Ôn Trì Vũ, rồi giây sau, gã liền nghe anh nói. Tôi gấp gặp người phụ nữ của tôi. A Khoát, lái xe từ Bắc Thành về Nguyệt Tầm cần rất nhiều thời gian, may là đã qua giờ cao điểm, trên cao tốc không có nhiều xe. Radio trong xe đêm khuya cũng rất ít, chỉ có vài đài giao thông đang phát tình hình đường xá. Giữa chừng A Khoát nhận được mấy cuộc điện thoại, Thẩm Phó Dã nghe thấy, nói với gã. Có việc thì cứ nói. A Khoát ừ một tiếng. Để tôi thử xem tôi có làm được không đã. Thẩm Phó Dã bật cười. Tôi thấy cậu được. A Khoát nhớn mày. Vậy tôi chắc chắn được. Lúc đó nói lung tung rất nhiều chuyện. Phần lớn là A Khoát nói. Thẩm Phó Dã nghe. Đàn ông với nhau có nhiều đề tài. Đặc biệt là kiểu như bọn họ. Đến trạm dừng chân. A Khoát xuống xe mua mấy bao thuốc. Ném cho Thẩm Phó Dã. Thẩm Phó Dã đón lấy rồi ném lại nói đang cai. A Khoát nhìn anh mấy cái, cười đều. Điểm này tôi rất phục cậu, nói là làm, tôi không thể vì phụ nữ mà làm đến mức này. Thẩm Phó Dã ngậm kẹo bạc hà, ngón tay xoay xoay điện thoại, thở ơ nói. Là em ấy, A Khoát đang nhả khói thuốc, nhất thời không nghe rõ. Gì cơ, Thẩm Phó Dã ngẩng mặt, giải thích rất nhạt. Tôi và em ấy giống như mối quan hệ tương hỗ tồn tại. Là tôi không thể rời xa em ấy khá vất vả. A Khoát không hiểu từ này, cúi đầu dùng điện thoại tìm kiếm, nhảy ra rất nhiều từ điển, gã tìm một cái có thể hiểu được. Cùng tồn tại, một loại nghiện quan hệ đặc định, đặc trưng là sự tập trung và phụ thuộc cực độ vào một người khác. Gã còn thấy rất nhiều phương pháp điều trị, A Khoát hơi sững người, lại nhìn về phía Thẩm Phó Dã. Thẩm Phó Dã thấy nội dung trên màn hình gã, giọng điệu bình tĩnh. Cũng như cậu thấy đấy, khá là bệnh hoạn, nhưng sửa không được, chỉ có thể sống nhờ vào em ấy. A Khoát nhìn con đường họ đã đi qua, bị giọng điệu này của anh nói đến đỏ cả khóe mắt. Đệt, đã vậy thì đừng sửa. Khi họ đến Nguyệt Tầm, là hơn 6 giờ sáng. A Khoát vốn định hỏi anh đi đâu, lời đến miệng lại thôi, trực tiếp ném anh ở cửa Giai Mỹ rồi đi. Nói cũng trùng hợp, lúc đó Ôn Trì Vũ ngủ mơ màng, nghe thấy phía dưới có động tĩnh. Vừa đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra đã thấy Thẩm Phó Dã bước xuống xe. Lúc đó ánh bình minh lờ mờ, anh mệt mỏi cả đêm không ngủ, đôi mắt rất mỏi, nhưng anh như cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, cười rất đẹp. Ôn Trì Vũ rất vui mừng, dường như không dám tin vừa ngủ dậy đã có thể thấy anh. Cô vội vàng chạy xuống, dừng lại trước mặt anh, nhìn sắc mặt anh lại hơi đau lòng. Thẩm Phó Dã cụp mắt nhìn cô, giơ tay nắm tay cô. Thấy cô không nói gì, khẽ hỏi. Mắt dính hết lên người anh rồi, sao không ôm anh đi? Ôn Trì Vũ tiến lên chủ động ôm anh, má áp vào anh, giọng nũng nịu. Anh đến nhanh quá, môi anh dán lên tóc cô, ừm một tiếng, Ôn Chỉ Vũ ngẩng đầu. Có mệt không, muốn ngủ một lát không? Chị và mọi người còn chưa dậy, cô nói xong, giọng nhỏ đi một chút lại nói, dậy rồi cũng không sao, chúng ta thế nào cũng được. Thẩm Phó Dã không biết đang nghĩ gì, một lúc không lên tiếng, Ôn Chỉ Vũ kiễng chân hôn lên môi anh. Anh khựng lại, giọng nhỏ nhẹ của cô chui vào tai anh. Thẩm Phó Dã, rồi cô ngây thơ lại táo bạo hỏi anh có muốn ngủ với em không? Nói vậy bảo anh làm sao sống thiếu cô đây? Tác giả có lời muốn nói, giải thích về mối quan hệ tương hỗ lấy từ trên mạng. Cách chương.